Thần đạo Đan Tôn, chương 971, dẫn đầu tiến nhập, gocchuyenaudio.com, Lăng Hàn cho thấy một mặt nghịch thiên của hắn, lực lượng 20 tinh phun trào, nghịch lưu mà động như dẫm trên đất bằng. Mà thể phách của hắn cũng quá cường đại, dòng nước phách đến như đấm bóp cho hắn vậy. Tốc độ của ngươi quá chậm, Thủy Nhạn Ngọc thần thức truyền âm nói, ngươi trước tiến vào không gian thần khí ta mang ngươi đi vào. Lăng Hàn không khỏi cười khổ, hắc tháp sao có thể xuất hiện, bình thường giấu ở trong đan điền của hắn, mà khi hắn tránh vào, hắc tháp cũng thu nhỏ lại thành một giới tử, sẽ không tàn mát ra một chút xíu khí tức. Hắn muốn tránh vào mà nói, Thủy Nhạn Ngọc căn bản không nhận ra được làm sao mang. Ha ha, thực lực của ngươi đã cường đại, liền mang theo ta đi thôi, ngược lại ta da dày thịt béo tốc độ ngươi mau nữa, nước này cũng không thể gây thương tổn được ta. Hắn cũng không thể giải thích cho Thủy Nhạn Ngọc tính đặc thù của hắc tháp. Thủy Nhạn Ngọc cầm lấy cổ tay của hắn, thân hình bỗng nhiên gia tốc. Không thể không nói, Lăng Hàn trừ phòng ngự có thể sánh bằng Sơn Hà Cảnh tiểu cực vị ra, ở những phương diện khác là kém Sơn Hà Cảnh quá xa. Thủy Nhạn Ngọc vừa phát lực tốc độ nhất thời nhanh hơn Lăng Hàn cả mười mấy lần. Chỉ là nước này tựa hồ cũng bởi vì mỗi người cảnh giới bất đồng mà uy lực không đều, Lăng Hàn căn bản một chút cảm giác cũng không có, nhưng Thủy Nhạn Ngọc lại lộ ra vẻ cật lực tốc độ rất nhanh thì chậm lại. Ta đến đi, Lăng Hàn chiếm chủ động mang theo Thủy Nhạn Ngọc đi tới. Kể từ đó, Thủy Nhạn Ngọc chỉ cần lấy nguyên lực gia trì bản thân phòng ngự áp lực nhất thời giảm đi. Tuy tốc độ của Lăng Hàn không nhanh, nhưng từng bước một trầm ổn không gì sánh được, tổng thể mà nói kỳ thực cũng không chậm hơn Thủy Nhạn Ngọc bao nhiêu. Hắn thấy, dòng nước trùng kích đạt tới phá hư 16 tinh, bởi vậy cho dù là cao thủ phá hư 20 tinh muốn đối kháng cũng rất khó khăn, vì dòng nước cuồn cuộn tương đương với thời thời khắc khắc đều thừa nhận công kích như vậy. Còn không thể hoàn thủ, uy lực của dòng nước tùy người mà dị, bằng không đại năng tinh thần cảnh hộ tống mọi người đến lối vào chân chính, nghĩ đến có lẽ không vấn đề. Bởi vậy cùng cảnh giới chiến lực càng mạnh, ở đây sẽ càng chiếm ưu thế. Lực lượng của Lăng Hàn tới 20 tinh, đạt tới cực hạn chân chính của phá hư cảnh, hơn nữa thể phách cấp bậc thần thiết ở đây hắn có thể nói là vô địch. Không phải có thể ở đây phục kích những người khác chứ? Lăng Hàn suy nghĩ một chút lại bỏ qua dự định mê người này. Sở dĩ trong bí cảnh phát sinh nhiều chém giết như vậy là bởi vì căn bản không có người chứng kiến, chết không đối chứng, thậm chí ngay cả thi thể cũng không có, làm sao kiểm chứng hung thủ. Nhưng nơi này không giống, mỗi người đều phải đi qua, nếu hắn xuất thủ, nhân chứng nhiều lắm. Công nhiên sát hại đệ tử của học viện, hậu đại quan chức này ở loạn tinh hoàng triều chính là trọng tội. Lại nói hắn cũng chưa chắc có thể đắc thủ, dù sao cũng là tiến vào bí cảnh tầm bảo, ai không mang theo chút bảo vật giữ mệnh. Lăng Hàn lắc đầu, nắm tay của Thủy Nhạn Ngọc tiếp tục đi tới. Hắn đi sau mà tới trước, bỏ qua tất cả mọi người, tốc độ rõ ràng không nhanh, nhưng ổn định không gì sánh được. Dọc theo đường đi, ngay cả Sơn Hà Cảnh cũng chỉ có nhìn theo, nhưng không dám bởi vì bị siêu việt mà buồn bực xấu hổ xuất thủ. gocchuyenaudio.com, đây, phần lớn đều dùng nguyên lực đến đối kháng dòng nước trùng kích còn phân lực xuất thủ, vậy đơn giản là tìm chết. Không sai biệt lắm một canh giờ sau, Lăng Hàn mang theo Thủy Nhạn Ngọc đi tới đáy nước, tiền phương xuất hiện một cánh cửa. Đó là một cửa đá cao trăm trượng, trên cửa điêu khắc các loại hình thú, phần lớn Lăng Hàn đều không biết nhưng có thể cảm ứng được những hình thú này như có sinh mệnh tản ra uy áp vô tận. Rõ ràng chỉ là điêu khắc mà thôi. Mặc dù nói là cửa đá, kỳ thực chỉ có một khuôn cửa mà thôi, trên cửa là một thạch long, trông rất sống động như muốn thoát cạnh cửa bay lên trời. Đi, Lăng Hàn cảm thấy đáng tiếc dọc theo đường đi cũng không nhìn thấy khối thần thiết kia, bằng không hắn có thể thu rồi. Hai người tiến nhập cửa đá, một lực tác dụng cổ quái dắt ở trên người, như muốn phá tan bọn họ thành từng mảnh. Hai người vội nắm tay đối phương thật chặt miễn cho bị chấn khai. Thình thịch hai người đồng thời té xuống đất. Hoàn cảnh thay đổi, bọn họ không hề bị vây trong hoàn cảnh sóng nước nữa. Còn không buông tay, Thủy Nhạn Ngọc nũng nịu nói, cho Lăng Hàn một cái bạch nhãn. Trong lòng Lăng Hàn không khỏi cảm khái, ở trước khi chưa thấy loạn tinh nữ hoàng, hắn nghĩ mọi cử động của Thủy Nhạn Ngọc là tràn đầy mê hoặc, nhưng bây giờ tuy nàng quyến rũ không giảm nhưng so với loạn tinh nữ hoàng lại kém quá nhiều phong tình. Hắn theo lời buông tay, cười nói, hiện tại nên đi đâu? Thủy Nhạn Ngọc cũng không phải lần đầu tiên tiến nhập thiên hải bí cảnh, nhưng cũng chỉ lần thứ hai, 10 năm trước tới qua, nhưng 20 năm trước nàng còn quá trẻ, thực lực không đủ, gia tộc không dám để cho nàng mạo hiểm. Sau khi tiến vào đây, chúng ta sẽ ngẫu nhiên truyền tống ở bốn phía, mà càng là giải đất trung tâm, tần suất xuất hiện Sơn Hà Thạch sẽ càng cao. Thủy Nhạn Ngọc nói, còn có khối thần thiết kia, Lăng Hàn nhớ mãi không quên, đó cũng không phải tiên kim, nhưng bị thiên hải oanh kích mà không xấu, vậy tuyệt đối vượt qua đại năng tinh thần cảnh, chí ít cũng là thần thiết cấp 13. Đối với điểm ấy, Thủy Nhạn Ngọc cũng chỉ có lắc đầu mờ mịt, trước đây chưa từng xuất hiện qua thần thiết nghịch lưu tiến nhập bí cảnh, ai biết hiện tại nó sẽ xuất hiện ở góc nào. Nếu ngẫu nhiên rớt xuống mà nói, vậy cũng có thể là bất kỳ một góc nào ở sát biên giới bí cảnh. Chúng ta đi một vòng cũng không tất đủ thời gian, huống chi bị người khác lấy đi có khả năng càng cao. Nàng phân tích, này rất hợp tình hợp lý. Lăng Hàn thở dài, chỉ kỳ vọng thần thiết không giống người thường, sẽ xuất hiện ở dải đất trung tâm. Hắn đánh giá hoàn cảnh chung quanh, đây là một địa phương 10 phần quái dị. Bốn phía, một mảnh xích hồng sắc. Đây là một bình nguyên, nhưng xa xa có đồi núi phập phồng, còn có cột đá màu đỏ xuyên không, đỉnh đầu tất cả đều là vân vụ xích hồng sắc quấn quanh, thị lực không thể xuyên thấu, thần thức không thể đạt tới. Ngang, xa xa có tiếng thú gào vang lên, chấn đến đại địa run run, vô số hòn đá nhỏ dựng lên. Ở đây cũng không phải ác địa không có sự sống, tương phản, rất nhiều nguy hiểm đều đến từ yêu thú ở nơi này, phần lớn đều là sơn hà cảnh tiểu cực vị, nhưng cũng có chút đạt tới trung cực vị thậm chí đại cực vị. Cách chương.